Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1324, quật cường hai đời. Răng rắc ba, ở ngực bông tuyết phá nát, tán loạn trên mặt đất máu vết thương thịt khi lấy được phóng thích về sau. Tựa như là ngựa hoang mất dây chói đồng dạng, như điên sinh trưởng. Kiếm thương càng là tại sinh tức công pháp trợ giúp dưới. Lấy mắt thường tốc độ khỏi hẳn như thế nhanh chóng khỏi hẳn liền xem như giải thân thể Diệp Thần. Giờ khắc này cũng cảm giác được từng đợt cự ngứa. Nhục thể sinh sôi, nhất định là phải đi qua cái này phân đoạn điểm này Diệp Thần so bất cứ người nào đều muốn rõ ràng. Cắn răng, gắng gượng trừ cái đó ra. Trong lòng của hắn đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn ám đạo trên người mình cầm giữ có như thế công. Pháp châu bò, nếu là ở trước đó, chính mình thì nghĩ đến cái này. Hàn Tuyết chẳng phải là sớm đã chết ở trong tay mình. Thể nội tế bào vẫn như cũ điên cuồng sinh sôi thịt tươi thân thể cùng ở ngực một lần khác màu da. Hoàn toàn khác biệt, thế mà cái này cũng không có kết thúc. Tân sinh ra thịt đang cùng bên cạnh màu da lẫn nhau điều chỉnh, cái này không khỏi quá thần kỳ a. Diệp Thần mặc dù không có mở ra hai con ngươi, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên thân biến hóa, nếu như chỉ là tân sinh nhục thể cái. Này Diệp Thần còn có thể tiếp nhận, nhưng là màu da đều có thể điều chỉnh, cái này mẹ hắn là Transformer sao? Nội tâm tuy nhiên ngạc nhiên lại cũng không có nói ra đến bớt kiếp trước lại muốn cười lời nói. Chính mình răng rắc theo thân thể khôi phục Diệp Thần trên thân trước đó hư thối tầng ngoài bắt đầu. Chóc ra, lanh lợi tựa như là đốt pháo một dạng, vô cùng náo nhiệt tùy theo trên cánh tay bông tuyết bắt đầu chóc ra hai chân bông tuyết cũng bắt. Đầu chóc ra, đùng đùng, sao không rớt? Trong trận pháp tựa như là sang năm một dạng náo nhiệt đây chính là để trận pháp bên ngoài lại. Thiên bọn họ càng thêm mộng bức, ta nói Diệp Thần ở bên trong sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý. Muốn a, Chử Tuân có chút bận tâm hỏi thăm hắn còn chưa từng có nghe nói một người sau khi chúng độc hồi. Phát ra như thế đùng đùng, sao không rớt, loạn hưởng, không rõ ràng. Lại Thiên cùng Lại Mâu hai người ào ào lắc đầu nói ra bọn họ là thật. Không biết một người sau khi trúng độc còn có thể dạng này giải độc. Lần này mấy người tất cả đều mộng bức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, bọn họ cùng Diệp Thần ở giữa có một cái trận pháp cách nhau. Ai cũng không dám tùy tiện tiến vào xem xét tình huống. Có trời mới biết Diệp Thần ở bên trong có phải hay không giải độc thời điểm then chốt lại hoặc là trong trận pháp còn có cùng loại tụ linh trận đồ vật. Một khi tùy tiện xâm nhập lời nói, đánh gãy hắn khôi phục, vậy liền không tốt, trước tiên đem nơi này quét dọn một chút đi chờ xem. Cuối cùng, Vũ Khúc tương đối mà nói vẫn tương đối giải Diệp Thần nói ra tại hắn trong ấn tượng. Gia hỏa này mệnh rất cứng, nhớ đến tại thần nông giá thời điểm, hắn cũng là quả thực là kháng ở đâu biến hóa còn đem ấm lạnh động làm cho rách mướp. Nói, quay người, thanh lý chiến trường nơi này dù sao cũng là tiên giới. Trắng trợn giết hại về sau, trên mặt mũi sự tình vẫn là muốn làm. Không phải vậy, tiên giới biết đan thành như thế sát phạt. Cuối cùng ảnh hưởng cũng sẽ không tốt lại nói Diệp Thần trên thân bông tuyết toàn bộ chóc ra về sau. Hít sâu một hơi, ếch, thối quá, cổ họng phun trào. Kém một chút phun ra mở ra hai con ngươi nhìn đến bên người cái kia một bãi màu đen đồ vật càng làm. Cho hắn liên tục buồn nôn, cái này mẹ hắn qua thúi a. Tiểu tử đây chính là trên người ngươi trúng độc có cái gì hiếm lạ. Kiếp trước ở thời điểm này khinh bỉ nói ra, giống như Diệp Thần làm chuyện gì đều sẽ đến thật sâu khinh bỉ một dạng. Nhiều như vậy, Diệp Thần không có nhớ lầm lời nói, chính mình bất quá chỉ là bên trong một kiếm nhưng là hiện tại bên người màu đen đồ vật ít nhất. Phải có 3-4 cân bộ dáng nói đùa cái gì? Một thanh kiếm có thể ẩn chứa nhiều như vậy độc tố sao? uổng cho ngươi vẫn là dược thần, mà thì độc lại sinh tốc độ thật nhanh, tăng thêm ngươi sau khi chúng độc điên cuồng vận chuyển chính mình công pháp, xúc tiến hắn sinh trưởng tốc độ, nắm giữ những thứ này rất nhiều sao? Nói câu không dễ nghe, nếu như ngươi lúc đó tiếp tục đuổi giết Hàn Tuyết, sợ là hắn không có bị ngươi giết chết. Người trước độc phát thân vong biến thành đối phương khôi lỗ, kiếp trước không có nói sai lúc đó. Hàn Tuyết nhìn đến Diệp Thần điên cuồng động tác thời điểm, cũng từng nói qua, thỏa thích giết hại đi muốn không bao lâu ngươi thì lại biến thành ta khôi lỗ. Nghe đến đó, Diệp Thần trong lòng một trận cuồng rung động, ám đạo nguy hiểm thật ba. Tế gia thiên hỏa trực tiếp đem những độc tố này hết thảy đốt cháy như thế kịch độc. Lưu tại tiên giới cũng là kẻ gây họa. Diệp Thần cũng không muốn chính mình sinh hoạt địa phương đều là thứ này. Kiếp trước đối với Diệp Thần hành động này ngược lại là không có phản đối, thẳng đến độc tố toàn bộ bị đốt cháy về sau tiếp tục nói với Diệp Thần nên nói điểm chính sự. Nghe được câu này, Diệp Thần ánh mắt tỏa sáng. Hắn các loại một câu nói kia đã thật lâu, mỗi một lần trí nhớ năng lượng tỉnh lại về sau, hắn khát vọng nhất cũng là thẳng đến chính mình kiếp trước toàn bộ trí nhớ, lần này là không phải còn có điều giữ lại. Diệp Thần hỏi thăm kiếp trước, hít sâu một hơi trầm tư một hồi lâu, chậm rãi nói ra, không sai biệt lắm. Nếu là về sau không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, ngươi đem về tỉnh lại sau cùng một đạo trí nhớ, tại cái kia về sau, tất cả mọi chuyện thì vượt qua ta dự đoán, toàn bằng một mình ngươi, ta cũng sẽ không lại xuất hiện. Ngữ khí trầm thấp, khiến người ta cảm nhận được nội tâm một tia bi thương và không muốn sớm làm đừng xuất hiện. Trông thấy ngươi ta thì phiền, mau nói. Ai ngờ Diệp Thần một chút cũng không có bị cảm nhiễm, ngược lại hy vọng mãi mãi cũng không muốn khi nhìn đến chính mình kiếp trước, bởi vì không nhìn thấy kiếp trước thì mang ý nghĩa chính mình trí nhớ đã toàn bộ trở về. Ngươi, kiếp trước, kém chút một cái lảo đảo chỉ Diệp Thần nói ra, ta cái gì ta? Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi còn sẽ xuất hiện một lần, muốn tuyệt hảo, liền chờ một lần cuối cùng xuất hiện đi, lão tử có thể không nguyện ý nhìn đến ngươi làm ra đến loại kia biểu lộ phiền, phốc. Kiếp trước đột nhiên không có đình chỉ, tức giận cười. Tốt tốt tốt, xem như ngươi lợi hại, lão tử nếu là không thật tốt tra tấn ngươi, ngươi thật không biết kiếp trước ta là hắn sao? Tránh thức dược thần, kiếp trước khí bắt đầu tìm phiền toái, thảo, uy hiếp ta. Diệp Thần khó chịu nói ra, đối, thích nói thì nói, lão tử không có thèm. Dứt khoát, Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Dù sao hiện tại muốn làm sự tình đều là ngươi kiếp trước an bài, lão tử còn không nghe đâu. Về sau lão tử muốn làm gì liền làm như thế đó. Chớ ép bức an tĩnh tại Diệp Thần nói xong câu đó về sau, vô luận là kiếp trước vẫn là hiện tại, Diệp Thần đều không nói lời nào. Bọn họ đang đợi chờ đối phương nói chuyện trước, chỉ muốn đối phương nói chuyện trước, lập tức liền có bậc thang, dạng này về sau đối phương liền sẽ không cùng chính mình kêu gào. Thế mà, vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, hai người bọn họ vốn chính là một cái hồn phách, tính cách, quật cường, tính khí, đều là giống nhau, cho nên, thật người nào cũng không có ở nói chuyện. 10 phút trôi qua, hai người không nói gì. 20 phút đi qua, vẫn không có nói chuyện. 1 giờ, Diệp Thần đầu ngón tay xuất hiện thiên hỏa, nhàm chán vuốt vuốt. 2 giờ, Diệp Thần cảm nhận được kiếp trước hồn phách ngay tại dần dần biến yếu. Trong lòng một vạn con thảo nê mã bước qua, ám đạo con mẹ nó ngươi liền xem như tiêu tán cũng không chịu cùng lão tử giảng đúng hay không? 3 giờ, kiếp trước hồn phách cơ hồ biến thành trong suốt, yếu ớt tồn tại đã không còn rõ ràng như vậy. Lần này Diệp Thần có chút nóng nảy, âm thầm thở dài một hơi, tính toán tính toán. Hai người thanh âm cơ hồ là cùng một thời gian vang lên, điểm này ngược lại để hai người đều ngoài ý muốn liếc nhau. khóe miệng bốc lên ý vị sâu xa nụ cười. Lão tử công pháp không gặp ngươi truyền thừa lợi hại như vậy, tính khí cùng tính nhẫn nại ngược lại là lưu lại, thôi, kiếp trước thả nhưng nói ra. Diệp thần tùy theo cũng là cười một tiếng mắt, thấy kiếp trước tàn niệm ngưng thực. Ám đạo cái này giảo hoạt hồ ly, vậy mà dùng loại phương thức này lừa gạt mình, Vu gia cũng không hề hoàn toàn vẫn là còn có rất nhiều người tồn tại. Ông kiếp trước câu nói đầu tiên liền để Diệp thần đầu ông một chút, Vu Văn Long là tâm nhị cái gì người? Lúc này hỏi thăm, ngươi tìm tới Long Long. Kiếp trước không nghĩ tới Diệp thần có thể nói ra đến Vu Văn Long tên. Kinh hãi nói ra, hắn là tâm nhị đệ đệ thân đệ đệ. Kiếp trước hai con mắt bên trong rõ ràng dần hiện ra một đạo mù mịt chi sắc thân đệ đệ. Diệp thần nghe được tin tức này cũng là nội tâm kích động. Không nghĩ tới đan sẽ tìm được đan thành khiêu chiến, còn có thể tìm tới tâm nhị thân đệ đệ. Khi đó, Long Long chỉ bất quá chỉ là một cái vừa vừa ra đời hoa hoa. Vu gia phần lớn người đều bị một người mang đi, duy chỉ có không có tìm được hắn. Hắn hiện tại hoàn hảo sao? Kiếp trước có chút áy náy hỏi thăm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.